Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 57, ý kiến, góc chuyện audio.com. Em muốn về nhà không? À, muốn, vậy được, cho tôi địa chủ nhà tôi đón em về. Lam Hy hiện đang đi dạo xung quanh vườn hoa Cố gia. Nơi mà ngày xưa ở đây cậu rất thích, để chuẩn bị cho cái lễ đính hôn kia thì Lam Hy được hai vị cố chủ mời cha nuôi đến dự, và hiện nay. Đối với một con trai nô như Bạch Tử Dạ khi nghe tin con mình đi lấy chồng hẳn sẽ khóc thét đòi đi tìm người ta đập cho xem, vệt nên hiện nay. Lam Hy không biết phải mở lời như thế nào cho hợp lý với tính cách của Bạch Tử Dạ, và cả tên bạn thân cửu vũ kia nữa, một lát sau. Xe của Cố Thừa Trạch đậu ngay trước cổng lớn Cố gia, hình như trông anh có vẻ khá vội nên Lam Hy cũng không lề mề mà lên luôn xe khoảng 30 phút. Xe của Cố Thừa Trạch đã đỗ ngay ở trước nhà của cậu, cả hai người đều đi hết vào nhà, căn nhà không nhỏ cũng chẳng quá to, đủ để hai người sống. Nhưng Lam Hy lại thích trốn yên bình, một mình người ở. Thế là Bạch Tử Dạ với Tần Cửu Vũ nháo nhào đòi ơn cùng lại về sau nước mắt đầy lòng ngậm ngùi đi về, lấy cho Cố Thừa Trạch cốc nước. Lam Hy liền một mạch đi về phòng che hết đồ nghề của cậu, hẳn là Cố Thừa Trạch đã không biết cậu là Dạ thì cứ như vậy cho trôi qua. Chứ cậu cũng không muốn ai biết cậu còn có nghề khác ngoài hai người thân kia của cậu, từ ngoài sầm sập đi vào. Bạch Tử Dạ lớn tiếng gọi làm Lam Hy giật mình mang đẩy Cố Thừa Trạch vào phòng cậu, sao cha nuôi lại đến đây, không phải bảo chiều mới tới sao? Trong đầu Lam Hy cứ ong ong hết lên khiến cậu không suy nghĩ nhiều gì mà giấu Cố Thừa Trạch thấy vẻ mặt không được bình thường. Mặt lạnh thường ngày giờ lại biến thành hoảng hốt làm cho Bạch Tử Dạ hơi nghi ngờ. Vậy là ông đã đi ra ngoài ban công ngầm gọi điện thoại cho Tần Cửu Vũ. Hẳn nếu hai đứa là bạn thân thì chắc hẳn Cửu Vũ có thể rất hiểu được Lam Hy nghĩ gì, Hy Nhi à, con đang ở nhà sao? Hôm qua ta có qua đây nhưng không thấy con, vậy hôm qua con đã ở đâu, nhà, bạn, bạn, ngoại trừ Cửu Vũ tên nhóc đó ra thì con còn ai khác là bạn nữa? Hửm, chẳng lẽ con lại giao du với mấy tên xấu sao, mấy tên đó ở đâu để ta tìm nói chuyện với hắn, không, con có giao du với ai đâu? Cha người đừng quá kích động, ta thấy con tuy lạnh lạnh thế nhưng lại là đứa trẻ ngốc, rất dễ bị lừa. Nhi này con bảo sao ta yên tâm cho con đi ra ngoài đây, cha, người đừng, Tiểu Hy Hy, lão Bạch con đến rồi nè. Tần Cửu Vũ ngay vừa lúc gai cân soạn đi vào khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy tụt hứng, nhận thấy không khí có chút không đúng. Tần Cửu Vũ liền lùi lùi về sau, cười gượng ý mọi người cú tiếp tục. Bạch Tử Đao thấy đồng minh cũng tới rồi liền bảo cậu tìm hiểu xem rốt cuộc Lam Hy đã giấu người hay kết bạn với ai mà giấu không cho ông biết. Tần Cửu Vũ chỉ cần nhìn chiếc siêu xe sang trọng và đôi giày hãng Daniel nổi tiếng thế giới phiên bản giới hạn thì cũng đoán được 7 trên 10 nhân. Vật Lam Hy quen biết không phải người tầm thường. Cố Thừa Trạch ở trong phòng Lam Hy nghe cuộc trò chuyện của ba người mà thầm xin lỗi cậu vì đã ở lại khiến cậu khó xử như thế này. Có ngày phải đi ra mắt cha vợ nên giờ làm quen trước cũng chẳng có gì to tát, từ từ sẽ được. Vậy là Cố Thừa Trạch liền từ phòng Lam Hy bước ra trang trọng chào khiên soái người kia như chết đứng, dạ chào người, con là Cố Thừa Trạch. Là chồng sắp cưới của Tiểu Hy, cậu nói gì, chồng sắp cưới, Hy Nhi, việc này rốt cuộc là sao? Con đi qua một đêm là có ngay luôn một ông chồng sắp cưới, cha à, người giờ ngồi xuống ghế đi, từ từ con sẽ giải thích 30 phút sau. Nói tóm lại là mối hôn sự này do phụ mẫu hai người các con sắp đặt từ bé, vâng, nhạc phụ đại nhân, sự việc chính là như vậy. Cho dù có là hôn sự từ bé, cậu cũng đừng nghĩ tôi sẽ gả Hy Nhi nhà tôi cho cậu, còn nữa cũng đừng gọi tôi là cha vợ, chúng ta đâu có thân quen như vậy. Vâng, vậy, người cũng đừng vội từ chối, con từ trước tới nay vẫn luôn yêu thương em ấy, nếu em ấy muốn gì con cũng có thể cho em ấy. Hơn nữa con còn có mấy công ty cả trong và ngoài nước, có thẻ kim cương đen VIP, có hơn 100 mảnh đất ơn ngoại thành, còn có gia thế của con rất mạnh. Đảm bảo em ấy không phải chịu thiệt thòi gì, thôi được rồi, cậu đừng kể nữa, tôi nghe cậu nói thành rối đầu rồi đây. Sự việc hôm nay là cứ để tôi xem xét, cậu về đi, tôi và Hy Nhi sẽ bàn lại sau, Cố Thừa Trạch nghe vậy cũng không dây dưa lại nữa. liền lái xe liền đi làm việc. Anh bận từ sáng, Tần Cửu Vũ riêng cậu hôm nay chỗ này y như người tối cổ. Cậu không biết rằng Nguyệt Dạ lão sư lại là tiểu thiếu gia của Lam gia được cưng chiều nhất Tân Cảnh thị năm đó, cuối cùng lại đi lập hôn ước với Cố gia, đúng là vô cùng vi diệu. Tần Cửu Vũ lại cảm thấy hơi tức giận. Hai người Lam Hy và Bạch Tử Dạ biết tại sao lại không cho cậu biết. Thật quá bất công, khiến Tần Cửu Vũ hờn dỗi đi uống rượu giải sầu, mà trong khi hai con người máu lạnh kia không biết cậu nổi khùng vì cái gì. Cách chương.